Nghe đến lão giả lời nói, phía dưới phàm giản đám người vẻ mặt đều là trở nên mất tự nhiên. Tài nguyên. Nguyên lai, bọn hắn cho là bọn họ đã đứng tại vùng vũ trụ này đỉnh cao nhất, nhưng hiện tại xem ra, bọn hắn ý nghĩ này thật rất ngây thơ. Thế giới cường giả rất nhiều, chỉ là bọn hắn tiếp xúc không đến. Liền giống trong thế tục, ngươi cho rằng ngươi rất có tiền. Thật tình không biết, có tiền còn nhiều. Ngươi, vĩnh viễn đừng quá đề cao bản thân. Cái kia thời không thông đạo bên trong, Tuyết Sơn Vương đột nhiên cười to nói, ngươi không cho, ta đây liền tự rước. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ, một cổ lực lượng cường đại từ giữa sân bao phủ mà qua. Trước cửa đá, lão giả mặt không biểu tình, đưa tay đột nhiên hướng xuống liền là đè ép. Oanh! Tại tất cả mọi người trong ánh mắt, một bóng người từ chân trời thẳng tắp rơi xuống. Chính là Tuyết Sơn Vương. Tuyết Sơn Vương dừng lại về sau, sau lưng một phiến thời không trực tiếp hóa thành hư vô. Nhìn thấy một màn này, giữa sân chỗ có người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Hết sức rõ ràng, Tuyết Sơn này Vương cũng không là lão giả kia đối thủ. Lão giả này mạnh bao nhiêu? Phía dưới, Diệp Huyền nhìn thoáng qua lão giả kia, có chút nhức cả trứng. Hôm nay là thế nào? Làm sao nhiều như vậy siêu cấp cường giả ra tới? Trước cửa đá, lão giả nhìn xuống phía dưới Tuyết Sơn Vương, trong mắt tràn đầy vẻ lạnh lùng, sâu kiến lay cây. Tuyết Sơn Vương cười ha ha một tiếng, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Trước cửa đá, lão giả mày nhăn lại, sau một khắc, hắn hai mắt khép hờ, ngang tay chặn lại. Âm âm. Mọi người còn chưa phản ứng lại, một cổ lực lượng cường đại đánh vào lão giả kia trên cánh tay, lão giả liền lùi lại mấy vạn trượng xa, mà hắn vừa dừng lại một cái, một bóng người từ trên không thẳng tắp hạ xuống. Lão giả đột nhiên ngẩng đầu, hắn đang muốn xuất thủ, mà cái kia Tuyết Sơn Vương đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lão giả nhíu mày, trong mắt lóe lên một vệt ngưng trọng, bao trùm thời không phía trên. Lúc này, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, chỉ thấy chung quanh hắn thời không đột nhiên sụp đổ yên diệt. Oanh! Lão giả lần nữa nhanh lùi lại vạn trượng xa. Sau khi dừng lại, lão giả trong mắt lóe lên một vệt dữ tợn, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đột nhiên đấm ra một quyền. Âm âm! Trước mặt hắn cái kia mảnh thời không trực tiếp sôi trào lên, sau đó phá toái. Thế nhưng, Tuyết Sơn Vương cũng không tồn tại cái kia mảnh thời không bên trong. Lão giả lông mày lần nữa nhăn lại, hắn nhìn lướt qua bốn phía, lúc này, một đạo quyền ấn không có dấu hiệu nào xuất hiện ở trước mặt hắn, lão giả phản ứng cực nhanh, quyền ấn mới vừa xuất hiện, hắn chính là đấm ra một quyền. Âm âm. Quyền ấn trực tiếp bị một quyền này của hắn đánh nát. Mà lúc này, lão giả đột nhiên quay người, đột nhiên một chưởng vỗ xuống. Oanh! Phương viên mấy chục vạn trượng bên trong thời không trực tiếp yên diệt. Phía dưới, Diệp Huyền đám người sắc mặt đại biến, dồn dập nhanh lùi lại. Hết sức rõ ràng, lão giả này vì giết Tuyết Sơn Vương, căn bản không quản này mảnh tán vực chết sống. Làm Diệp Huyền đám người thối lui đến mấy chục vạn trượng về sau, cái kia Tuyết Sơn Vương xuất hiện ở trước mặt lão giả ngàn trượng bên ngoài chỗ, lão giả khóe miệng nổi lên một vệt mỉa mai, ngươi cho rằng ngươi bao trùm thời không, liền có thể giết ta sao? Thật sự là hài hước. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, dùng dưới chân hắn làm trung tâm, bốn phía chỗ có thời không vậy mà bắt đầu bốc cháy lên. Nhìn thấy một màn này, xa xa Diệp Huyền đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, lão đầu này là thật mặc kệ tán vực chết sống a. Đánh như vậy xuống, tán vực sẽ trực tiếp bị đánh không có. Nơi xa, Tuyết Sơn Vương đột nhiên lòng bàn tay mở ra, trong nháy mắt. Một mặt hư ảo băng thuẫn xuất hiện ở trước mặt hắn, này mặt băng thuẫn mới vừa xuất hiện, một đạo quyền ấn trực tiếp oanh đến. Âm âm. Tuyết Sơn Vương chỗ cái kia mảnh thần vực trực tiếp phá toái, Tuyết Sơn Vương nhanh lùi lại đến mấy ngàn trượng bên ngoài, mà hắn vừa dừng lại, lão giả kia lần nữa xuất hiện ở trước mặt hắn. Tuyết Sơn Vương trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn không lùi mà tiến tới, hướng phía trước bước ra một bước, sau đó đấm ra một quyền. Âm âm. Tuyết Sơn Vương trực tiếp bị đánh vào một mảnh thần bí thời không thâm uyên bên trong, cùng lúc đó, phương viên mấy trăm vạn trượng bên trong thời không trực tiếp biến thành đen kịt một màu, không chỉ như thế, lão giả cùng Tuyết Sơn Vương lực lượng dư uy còn đang không ngừng hướng phía bốn phía chấn động mà đi. Toàn bộ tán vực trực tiếp bị trọng thương. Nhìn thấy một màn này, xa xa Phàm Giản cùng Cổ Sầu đám người sắc mặt đều là trở nên khó coi. Kỳ thật, mặc kệ Phàm là khe đám người vẫn là ác tộc, đều không hy vọng vùng vũ trụ này bị diệt, bởi vì vùng vũ trụ này đối bọn hắn mà nói, liền là nhà. Bởi vậy, trước đó Tuyết Sơn Vương cùng Cổ Sầu đại chiến lúc, hai người đều là tiến vào xa xôi thời không thế giới bên trong. Mà bây giờ, lão giả này chơi như vậy, không được bao lâu, này tán vực liền sẽ bị triệt để hủy diệt. Lúc này, Cổ Sầu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, hắn do dự một chút, sau đó nói, Diệp Huynh, có thể hay không tương trợ ta trấn thủ này mảnh thời không? Diệp Huyền nhìn thoáng qua cái kia cùng Tuyết Sơn Vương giao thủ lão giả, nếu như bọn hắn không dừng tay, chúng ta trấn thủ không xuống. Cổ Sầu yên lặng. Mặc dù Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm có khả năng chữa trị thời không, thế nhưng, như Diệp Huyền nói, nếu như Tuyết Sơn này vương cùng lão giả không dừng tay, bọn hắn dù cho có thanh huyền kiếm cũng thủ không được này tán vực. Đúng lúc này, xa xa Tuyết Sơn Vương đột nhiên ngừng lại, hắn nhìn về phía lão giả, chuyển sang nơi khác. Rõ ràng, hắn cũng không muốn hủy diệt này tán vực. Lão giả châm chọc nói, ta vì sao muốn cùng ngươi chuyển sang nơi khác? Tuyết Sơn Vương nhíu mày, ta cùng ngươi ở giữa chiến đấu, không có quan hệ gì với người khác. Lão giả cười lạnh, nhìn không ra, Tuyết Sơn Vương ngươi vẫn là một cá nhân từ hạng người. Theo ta được biết, ngươi vì để cho chính mình đi đến một tầng khác, không tiếc cướp đoạt toàn bộ tán vực tài nguyên để bản thân sử dụng, làm sao, bây giờ lại đối vùng vũ trụ này sinh linh sinh ra lòng thương hại. Ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Tuyết Sơn Vương nhìn xem lão giả, ngươi muốn diệt này mảnh tán vực. Lão giả khóe miệng nổi lên bôi lạnh lẽo cười, ngươi đoán đúng rồi. Thanh âm hạ xuống, hắn hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra, trong nháy mắt, toàn bộ tán vực thời không trực tiếp sôi trào lên. Nhìn thấy một màn này, xa xa Cổ Sầu đám người sắc mặt đều là trầm xuống. Lão giả này là thật muốn hủy diệt toàn bộ tán vực. Lúc này, xa xa Cổ Sầu đột nhiên nói, các hạ, có cần phải hủy diệt toàn bộ tán vực sao? Lão giả lạnh lùng nhìn thoáng qua Cổ Sầu, muốn diệt liền diệt, ngươi có vấn đề sao? Cổ Sầu mày nhăn lại, lão đầu, ta cho ngươi biết, ngươi diệt chúng ta không có quan hệ, thế nhưng, nơi này chính là có một cái ngươi không đắc tội nổi, ngươi phải suy nghĩ kỹ. Lão giả châm chọc nói, ta không đắc tội nổi. Ngươi là nói cười sao? Cổ Sầu đột nhiên chỉ Diệp Huyền, cả giận nói, ta Diệp Huynh ở đây, ngươi sao dám lỗ mãng? Nghe vậy, Diệp Huyền hai mắt trợn lên, ngoà tào, Cổ Sầu ngươi có ý tứ gì? Ngươi mẹ nó là đang cấp ta kéo cừu hận sao? Lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, làm thấy Diệp Huyền lúc, hắn chân mày hơi nhíu lại, ngươi. Cổ Sầu vội vàng nói, đây là ta Diệp Huynh, hiện thời đệ nhất mạnh hai. Đệ nhất thiên tài. Đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi, ngươi nếu dám động đến hắn, ngươi trán có thể sẽ đột nhiên cắm một thanh kiếm. Diệp Huyền. Mọi người. Lão giả nhìn xem Diệp Huyền, một lát sau, hắn trầm giọng nói, vì sao ta một đôi ngươi có sát niệm, liền sẽ cảm nhận được một tia mối nguy. Diệp Huyền do dự một chút, đang muốn nói chuyện, Cổ Sầu đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn, Cổ Sầu nhìn xem Diệp Huyền, ôm quyền, Diệp Huynh. Trước ngươi gọi ta Cổ Huynh, ta bảo ngươi Diệp Huynh, nói cách khác, chúng ta là anh em, đã là huynh đệ, ta đây có một chuyện muốn nhờ, ngươi sẽ không cự tuyệt à. Diệp Huyền mặt đen lại, ngươi. Cổ Sầu đột nhiên vỗ một cái Diệp Huyền bả vai, cười nói, ta biết, ngươi chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nói xong, hắn không đợi Diệp Huyền nói chuyện, liền đem Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm cầm tới, sau đó sau một khắc, hắn tan biến tại chỗ. Lúc xuất hiện lần nữa, đã tại cái kia trước mặt của lão giả, hắn đem thanh huyền kiếm đưa tới cái kia trước mặt lão giả, cười nói, các hạ, ta biết ngươi rất mạnh, thế nhưng, ngươi dám cùng tạo này kiếm người sau một chút không? Lão giả nhìn thoáng qua thanh huyền kiếm,

cuồng vọng sao? Là rất ngông cuồng. Thế nhưng, người ta có thực lực này. Lúc này, lão giả nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi còn đang chờ cái gì? Diệp Huyền có chút bất đắc dĩ. Hắn phát hiện, như cổ sầu nói, chính mình cái này người thật thiên sinh tự mang cừu hận. Lão giả này, vốn là nhằm vào Tuyết Sơn Vương cùng cổ sầu đám người, thế nhưng, cái tên này bây giờ lại đột nhiên tới nhằm vào hắn, còn muốn cho hắn gọi ngươi. Ngươi không gọi ngươi, hắn còn một bộ ngươi xem thường bộ dáng của hắn. Làm sao bây giờ? Lúc này, cổ sầu đi đến Diệp Huyền bên cạnh, hắn nhìn về phía chân trời lão giả kia, nói khẽ, Diệp Huynh, ngươi có thể là tại lo lắng phía sau ngươi người kia không địch lại lão giả này. Nếu là ngươi lo lắng cái này, ta có khả năng nói cho ngươi, vừa rồi ta đã vì lão đầu này coi số mạng, chỉ cần ngươi khiến cho hắn đi cảm ứng ngươi mùi mùi, hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, ta đoán mệnh, hết sức chuẩn. Diệp Huyền. Lúc này, lão giả kia đột nhiên chỉ Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, tạo này kiếm người, chính là ngươi người sau lưng. Cổ sâu liền vội vàng gật đầu, đúng. Các hạ nếu là cảm giác mình vô địch, có thể cảm ứng một thoáng nàng. Nói xong, hắn đoạt lấy Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó vội vàng đưa đến cái kia trước mặt lão giả. Diệp Huyền. Cổ sâu nhìn xem lão giả, hắn chỉ thanh huyền kiếm, tới đi. Lão giả mỉm cười, như ngươi mong muốn. Nói xong, hắn duỗi tay nắm chặt thanh huyền kiếm, mà cổ sầu thì vội vàng lui qua một bên. Lão giả hai mắt chậm rãi đóng lại, trong tay hắn thanh huyền kiếm bắt đầu rung động lên. Tất cả mọi người đang nhìn lão giả. Lúc này, lão giả chân mày hơi nhíu lại, hắn còn không có cảm ứng được nữ tử váy trắng, thế nhưng, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm. Cùng lúc đó, hắn trong lòng dâng lên một chút bất an. Lúc này, phía dưới cổ sầu đột nhiên cười nói, làm sao ngừng? Ngươi không phải là sợ rồi sao? Bốn phía, chúng người thần sắc cũng biến thành cổ quái. Lão giả nhìn thoáng qua cổ sầu, cười lạnh, sợ. Hài hước. Nói xong, hắn hai mắt lần nữa đóng lại. Thanh huyền kiếm rung động càng ngày càng lợi hại. Lúc này, lão giả lông mày thật sâu nhíu lại, bởi vì hắn trong lòng cái kia cổ bất an càng ngày càng mãnh liệt. Hắn chưa từng như này qua. Chẳng lẽ đối phương thật chính là một vị siêu cấp cường giả? Nghĩ đến tận đây, lão giả liền muốn từ bỏ. Hắn mặc dù tự tin, nhưng cũng không cho rằng chính mình là vô địch tồn tại, mà giờ khắc này, trong lòng cái kia cổ bất an làm cho hắn hiểu được, đối phương tuyệt không phải hạng người bình thường. Từ bỏ. Lão giả liền muốn từ bỏ, mà đúng lúc này, hắn đột nhiên ngẩng đầu. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cảm ứng được. Suy. Lúc này, không biết từ chỗ nào bay tới một đạo kiếm quang. Nhìn thấy chuôi kiếm này, lão giả đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn nghĩ muốn xuất thủ, nhưng mà, làm trong đầu hắn vừa bay lên ra tay ý nghĩ này lúc, cái kia đạo kiếm quang chính là đã chạm vào hắn giữa chân mày. Oanh. Lão giả thân thể trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, chỉ còn linh hồn, không chỉ như thế. Hắn linh hồn còn tại dùng một cái mắt trần tốc độ rõ rệt tan biến lấy. Tất cả mọi người hóa đá tại chỗ. Giữa sân tĩnh tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Dây. Tất cả mọi người như bị sét đánh, đầu trống rỗng. Lão giả này là thực lực gì? Đây chính là có thể đè ép Tuyết Sơn Vương đánh tồn tại a. Mà như vậy sao một vị siêu cấp cường giả, vậy mà trực tiếp bị miễu sát? Không chỉ mọi người, liền là Tuyết Sơn Vương cùng cổ sầu hai người giờ phút này trong lòng đều như sóng triều quay cuồng. Đặc biệt là Tuyết Sơn Vương, lão giả thực lực, hắn là phi thường rõ ràng, mà hắn không nghĩ tới, lão giả này lại bị dây. Hơn nữa, còn là bị vượt vô số cái tinh vực dây. Đối phương mạnh đến trình độ nào? Cổ sầu cùng Tuyết Sơn Vương vẻ mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng. Cách đó không xa. Còn chưa chết thấu lão giả trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt, điều đó không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Cổ sầu nhún vai, tiếp nhận hiện thực đi. Ngươi đã mất rồi. Mọi người. Lão giả nhìn về phía cổ sầu, như mất hồn, tuyệt đối không thể có thể. Xa như vậy. nàng làm sao có thể dây ta? Ta liền sức hoàn thủ đều không có sao? Cái này sao có thể? Cổ Sâu trừng mắt nhìn, đối ngươi tao ngộ, ta hết sức đồng tình, nhưng nói thực ra, hiện tại ta có chút cười trên nỗi đau của người khác. Mọi người! Lão giả gắt gao nhìn chằm chằm Cổ Sâu, trong mắt tràn đầy vẻ oán độc, ngươi nghĩ đến đám các ngươi thắng sao? Không! Ta vừa chết, các ngươi đem triệt để chọc giận người ở phía trên, các ngươi! Cổ Sâu đột nhiên nói, chúng ta có Diệp huynh muội muội. Nàng một cái đánh các ngươi một đám. Diệp Huyền. Lão giả. Lão giả nhìn thoáng qua Diệp Huyền trong tay thanh huyền kiếm, sau đó hoàn toàn biến mất. Trực tiếp bị xóa đi. Chân chính biến mất. Giữa sân, mọi người trầm mặc như trước. Chuyện đã xảy ra hôm nay, thật sự là có chút quá mức khí kịch tan. Lúc này, Cổ Sầu nói khẽ, một người sống sờ sờ, nói không có liền không có. Mọi người. Lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm trở lại trong tay hắn. Cao hứng. Hắn một chút cũng cao hứng không nổi. Bởi vì hắn biết, phiền toái càng lớn khẳng định lập tức tới ngay. Không có suy nghĩ nhiều, Diệp Huyền nhìn thoáng qua Cổ Sầu cùng Tuyết Sơn Vương đám người, các ngươi còn đánh không? Còn đánh không? Nghe được Diệp Huyền, ác tộc người cùng Phàm Giảng đám người vẻ mặt đều là trở nên có chút mất tự nhiên. Còn đánh sao? Đúng lúc này, Phàm Giảng đột nhiên chỉ vùng trời, các ngươi xem. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, chân trời đạo thạch môn kia vẫn còn, cũng không có tan biến. Nhìn thấy một màn này, chúng người thần sắc đều là trở nên ngưng trọng lên. Diệp Huyền nhìn về phía Tuyết Sơn Vương, tiền bối, ngươi biết cái kia đến cùng là một cái gì thế lực sao? Tuyết Sơn Vương lắc đầu, thật lâu trước, ta liền đã cảm nhận được bọn hắn, thế nhưng, lúc kia, thực lực của ta không đủ, không thể phá mở thời không thông đạo. Diệp Huyền nhìn mọi người liếc mắt, chư vị, ta cho cái nho nhỏ kiến nghị, các ngươi hẳn phải biết, vừa rồi lão giả kia mặc dù ngã xuống, nhưng đây tuyệt đối không phải kết thúc, mà là bắt đầu. Nói cách khác, không bao lâu, Thạch Môn về sau thế lực liền sẽ lần nữa ra tay với chúng ta. Mọi người yên lặng. Diệp Huyền tiếp tục nói, các ngươi cũng đừng đem hy vọng ký thác vào trên người của ta, ta không liên lạc được em gái ta, nếu như đối phương không chủ động dùng thanh huyền kiếm đi tìm ta muội, như vậy, em gái ta liền sẽ không ra tay với bọn họ. Các ngươi hiểu chưa? Phàm Giản đột nhiên nói, Diệp công tử, ngươi muội muội bây giờ đang ở nơi nào? Diệp Huyền lắc đầu, ta không biết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Nhưng mà vào lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ cửa đá kia bên trong bao phủ mà xuống. Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập ngẩng đầu. Diệp Huyền dừng bước lại, có chút đau đầu. Mẹ nó! Một điểm phát dục thời gian cũng không cho a. Đây là muốn bức tử người tiết tấu a. Đúng lúc này, đạo thạch môn kia đột nhiên mở ra, tiếp theo, một người đàn ông tuổi trung niên đi ra, nam tử trung niên mặc một bộ cẩm bào. Khi hắn ra tới trong nháy mắt đó, giữa cả thiên địa thời không trực tiếp trở nên mờ đi. Nhìn thấy một màn này, giữa sân tất cả mọi người vẻ mặt trở nên ngưng trọng lên. Nam tử trung niên nhìn xuống phương mọi người liếc mắt, mỉm cười, người nào giết mới vừa lão giả kia. Phía dưới, tất cả mọi người cùng nhau quay người nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền mặt đen lại, trong lòng có một vạn thất mã bôn đằng mà qua. Nam tử trung niên tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, một lát sau, hắn nhìn giữa sân mọi người liếc mắt, các ngươi không có nói đùa sao? Mọi người liền vội vàng lắc đầu. Diệp Huyền. Nam tử trung niên vừa nhìn về phía Diệp Huyền, một lát sau, hắn khẽ cười nói, ngươi thoạt nhìn không giống như là có thể giết vô tâm cảnh người. Diệp Huyền trầm giọng nói, vô tâm cảnh. Nam tử trung niên nhẹ gật đầu, chúng ta nơi đó cảnh giới. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, các ngươi cái kia là địa phương nào? Nam tử trung niên cười nói, đạo lâm giới. Diệp Huyền lắc đầu, chưa từng nghe qua. Nam tử trung niên cười nói, bình thường. Nói xong, hắn nhìn về phía Tuyết Sơn Vương, nguyên bản, chúng ta là người của hai thế giới, các ngươi qua cuộc sống của các ngươi, chúng ta qua cuộc sống của chúng ta, thế nhưng, các ngươi nhất định phải đánh vỡ này phần bình tĩnh. Phàm Giản đột nhiên nói, chúng ta không đi thế giới của các ngươi. Kỳ thật, trừ Tuyết Sơn Vương bên ngoài, bọn hắn mặc dù cũng tò mò kia là cái gì đạo lâm giới, thế nhưng bọn hắn rất rõ ràng, bọn hắn căn bản không có tư cách tiến vào trong đó. Hai bên thực lực cách xa quá lớn. Lúc này, nếu như còn muốn cứng rắn đi chỗ của người khác, đó không phải là muốn chết sao? Lúc này, nam tử trung niên cười nói, nguyên bản, chúng ta có thể bình an vô sự, thế nhưng, các ngươi giết chúng ta người. Phàm Giản muốn nói lại thôi, lúc này, sau lưng nàng một vị mệnh tri thánh giả đột nhiên chỉ Diệp Huyền, chính là hắn giết, không liên quan gì đến chúng ta. Diệp Huyền nhìn thoáng qua người kia, không nói gì. Nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, cười không nói. Diệp Huyền nhìn về phía giữa sân mọi người đều là yên lặng, không có người nói chuyện. Trước cửa đá, nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, cười nói, ngươi giết. Diệp Huyền cười nói, đúng. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, nếu là ngươi giết, vậy tương đương là ngươi cứu vớt vùng vũ trụ này, mà bây giờ, vùng vũ trụ này người lại muốn cùng ngươi phủi sạch quan hệ. Ngươi có ý nghĩ gì? Diệp Huyền cười nói, không có ý kiến gì. Nam tử trung niên cười nói, đã như vậy, vậy ngươi đi với ta một chuyến đi. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, ta có khả năng phản kháng sao? Nam tử trung niên gật đầu, có thể. Diệp Huyền yên lặng. Phản kháng? Làm sao phản kháng? Làm cho đối phương cảm thụ thanh huyền kiếm. Nghĩ đến nơi này, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, trước mắt con hàng này, cũng không giống não tàn a. Lúc này, một bên Cổ Sầu đột nhiên nói, Diệp Huynh. Diệp Huyền nhìn về phía Cổ Sầu mỉm cười, việc này, sao có thể nhường một mình ngươi khiêng? Diệp Huyền liền vội hỏi, ngươi muốn giúp đỡ khiêng? Cổ Sầu cười ha ha một tiếng, mới vừa nếu không phải ngươi đứng ra, chúng ta ai có thể ngăn cản lão giả kia? Mà bây giờ, bọn hắn muốn trả thù, chúng ta há có thể để ngươi một người tới khiêng? Diệp Huyền vội vàng nắm Cổ Sầu kéo đến trước mặt, Cổ Huynh, ta liền chờ ngươi câu nói này, đến, hiện tại ngươi khiêng. Cổ Sầu biểu lộ cứng đờ. Mọi người. Cổ Sầu lôi kéo Diệp Huyền ống tay áo, ngươi không khách khí một chút sao? Diệp Huyền nghiêm mặt nói, ngươi ta huynh đệ ở giữa, khách khí cái gì? Cổ Sầu do dự một chút, sau đó nói, có muốn không, ngươi hơi khách khí một chút. Diệp Huyền lắc đầu. Ta không. Cổ Sầu. Lúc này, trung niên nam tử kia nhìn về phía Cổ Sầu, ngươi muốn giúp hắn khiêng sao? Cổ Sầu do dự một chút, sau đó nói, ta nghĩ một lần nữa suy tính một chút. Diệp Huyền. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, hai người các ngươi là đang đùa bỡn ta sao? Cổ Sầu đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huynh, mượn kiếm dùng một lát, có thể hay không? Diệp Huyền gật đầu. Dĩ nhiên. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, thanh huyền kiếm bay đến Cổ Sầu trước mặt. Cổ Sầu nắm chặt thanh huyền kiếm, hắn ngẩng đầu nhìn về phía nam tử trung niên, Diệp Huynh, nếu là ta chết, còn xin giúp ta chiếu cố tộc nhân của ta. Diệp Huyền gật đầu, được rồi. Mọi người. Cổ Sầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi. Diệp Huyền chân thành nói, ngươi yên tâm, ngươi mà chết. Ta nhất định chiếu cố tốt tộc nhân của ngươi, trừ phi ta chết. Ác tộc người. Cổ Sầu yên lặng một lát sau, nói, gặp người không quen a. Nói xong, hắn quay người nhìn về phía trung niên nam tử kia, cười to nói, đến, nhường ta mở mang kiến thức một chút đạo lâm giới cường giả. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Nam tử trung niên đột nhiên duỗi ra hai ngón tay. Sau đó nhẹ nhàng kẹp lấy. Oanh! Đầu ngón tay ở giữa, một đạo kiếm quang bị kẹp lấy. Thanh huyền kiếm bị này hai ngón tay kẹp lấy, mảy may không thể động đậy. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua trước mặt thanh huyền kiếm, cười nói, rất lợi hại kiếm. Nói xong, hắn nhẹ nhàng chấn động. Oanh! Cổ Sầu cả người mang kiếm trực tiếp bị chấn đến mấy vạn trượng bên ngoài, mà hắn dừng lại. Một tấm màu đen thời không lưới trực tiếp đưa hắn tù ở. Cổ Sầu sắc mặt đại biến, hắn tiện tay nhấc kiếm trảm ra. Suy. Cái kia tờ màu đen lưới trực tiếp bị xé nứt ra. Nhìn thấy một màn này, nơi xa trung niên nam tử kia trong mắt lóe lên một vệt dị sắc, ngươi này kiếm. Có chút ý tứ. Cổ Sâu nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, tán thán nói, hảo kiếm. Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, Diệp huynh, hảo tiện a. Diệp Huyền mặt đen lại, đang muốn nói chuyện, lúc này, cái kia Cổ Sâu đột nhiên nhìn về phía trung niên nam tử kia, lại đến. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên tan biến tại chỗ. Một thanh kiếm đột nhiên từ nam tử trung niên đỉnh đầu chém xuống một cái. Lúc này, nam tử trung niên hướng về sau lui một bước, thanh kiếm kia trực tiếp trảm không. Cổ Sâu sắc mặt đại biến, vội vàng giơ kiếm chặn lại. Oanh! Thanh huyền kiếm kịch liệt rung lên, Cổ Sâu nhanh lùi lại vạn trượng. Mà hắn vừa dừng lại một cái, nam tử trung niên đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, đấm ra một quyền này ra, Cổ Sâu trước mặt thời không đột nhiên nứt ra. Cổ Sâu hai mắt híp lại, trực tiếp thi triển ra thời gian lĩnh vực, sau một khắc, cái kia nứt ra thời không vậy mà phục hồi như cũ, mà lúc này, một thanh kiếm không có dấu hiệu nào xuất hiện tại nam tử trung niên giữa chân mày chỗ. Nhưng vẫn là bị hai ngón tay kẹp lấy. Nam tử trung niên hai ngón tay hơi hơi dùng sức, liền muốn bẻ gãy thanh huyền kiếm, nhưng hắn phát hiện, hắn căn bản kẹp không ngừng. Nam tử trung niên mày nhăn lại, lúc này, Cổ Sâu đột nhiên dùng sức. Oanh! Theo một đạo nổ vang tiếng vang triệt để, Cổ Sâu cả người mang kiếm trực tiếp bị oanh đến mấy vạn trượng bên ngoài một mảnh thần bí thời không bên trong. Ở mảnh này thời không bên trong, đột nhiên xuất hiện vô số màu đen thần lôi, nhìn thấy một màn này, Cổ Sâu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Lúc này, những cái kia màu đen thần lôi chiếu nghiêng xuống. Âm âm! Chỉnh mảnh thời không trực tiếp chấn động dâng lên. Cổ Sâu vội vàng nắm tay bên trong thanh huyền kiếm hướng lên trên đâm một cái. Oanh! Một đạo thần lôi trực tiếp bị thanh huyền kiếm đâm trúng, sau đó ầm ầm vỡ nát. Liền giống như là các đậu phụ. Nhìn thấy một màn này, xa xa nam tử trung niên mày nhăn lại, ngươi này kiếm. Mà giờ khắc này, Cổ Sâu cũng là có chút mộng. Bởi vì hắn phát hiện, hắn dù cho rơi vào này mảnh thần bí thời không bên trong, nhưng hắn một chút cũng không cảm giác được nguy hiểm. Này kiếm quá thần kỳ. Nơi xa, nam tử trung niên cười nói, ngươi này kiếm, thật rất có ý tứ. Nói xong, hắn hướng phía trước bước ra một bước, sau một khắc, hắn lật tay hướng xuống đè ép, này đè ép, Cổ Sâu đỉnh đầu, một thanh trường thương mang theo một cổ sức mạnh cực kỳ khủng bố bao phủ mà xuống, Cổ Sâu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hắn vội vàng giơ kiếm chặn lại, cùng lúc đó, bốn phía thời không trực tiếp cùng hắn hòa làm một thể. Oanh! Cổ Sâu cái kia mảnh thời không kịch liệt rung lên, tiếp theo, cái kia mảnh thời không trực tiếp lõm vào, thế nhưng, cũng không có phá toái. Cái kia mảnh thời không mạnh mẽ ngăn trở này kinh khủng một thương. Nam tử trung niên hai mắt híp lại, ta một thương này, đã vượt ra thời không phạm trù, mà ngươi cùng thời không một thể, vậy mà có thể đối phó được ta một thương này. Nói xong, hắn nhìn về phía Cổ Sâu trong tay thanh huyền kiếm, là chui kiếm này duyên cớ. Cổ Sâu nhìn về phía trong tay thanh huyền kiếm, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn, hắn phát hiện, có chui kiếm này gia trì, hắn thời không lĩnh vực mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Có này thanh huyền kiếm gia trì thời không, kiên cố dù cho như nam tử trung niên này loại đã vượt ra thời không cường giả cũng không làm gì được. Quá kinh khủng! Cổ Sâu đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp huynh, có muốn không, ngươi này kiếm đưa cho ta à? Diệp Huyền cười nói, có muốn không, ngươi cảm ứng một thoáng muội muội ta, hỏi nàng một chút có đồng ý hay không? Cổ Sâu khóe miệng hơi rút, coi như ta không có hỏi. Hắn cũng không muốn chết. Cổ Sâu ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa trung niên nam tử kia, nam tử trung niên phất tay áo vung lên, chui này trường thương đột nhiên phá không mà tới Cổ Sâu trước mặt, Cổ Sâu đột nhiên chém xuống một kiếm. Oanh! Trường thương bị trảm ngừng, thế nhưng lực lượng cường đại trực tiếp đem trong tay hắn thanh huyền kiếm đánh bay. Thanh huyền kiếm bay ra trong nháy mắt đó, Cổ Sâu đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, bởi vì hắn cảm nhận được một tia khí tức tử vong, hắn vội vàng nghiêng người lóe lên, nhưng vẫn là trễ. Suy! Trường thương từ hắn ngực phải chỗ xuyên qua, khi hắn dừng lại lúc, cả người đã tiến vào một vùng tăm tối thời không bên trong, mà trước đó cái kia màu đen thần lôi xuất hiện lần nữa. Nhìn thấy một màn này, Cổ Sầu sắc mặt đại biến, vội vàng nói, Diệp huynh, cứu mạng a. Không có Thanh Huyền kiếm, hắn tuyệt đối ngăn không được này màu đen thần lôi. Lúc này, một đạo kiếm quang bay vào trong vùng không thời gian này, chính là Thanh Huyền kiếm. Cổ Sầu vội vàng nắm chặt Thanh Huyền kiếm, sau một khắc, Thanh Huyền kiếm trực tiếp đưa hắn mang ra ngoài. Thế nhưng, hắn lại bị một cổ cường đại lực lượng gắt gao khóa lại thân thể, căn bản là không có cách động đậy. Một bên khác, trung niên nam tử kia quay đầu nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, hết sức có ý tứ kiếm. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, ngươi muốn làm gì? Nam tử trung niên cười nói, giết người. Dĩ nhiên, không phải giết ngươi. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa cái kia Tuyết Sơn Vương thần sắc bình tĩnh, giết ta. Nam tử trung niên nhìn xem Tuyết Sơn Vương, cười nói, trước ngươi nói, chúng ta không cho ngươi tài nguyên, ngươi liền tự rước. Tuyết Sơn Vương nhìn xem nam tử trung niên, trong mắt không có chút nào e ngại, rõ. Nam tử trung niên cười nói, đến, thử một chút. Thanh âm hạ xuống, hắn đột nhiên hướng phía trước bước ra một bước, này bước ra một bước, Cổ Sầu trước ngực chui này trường thương đột nhiên bay ra, sau một khắc, trường thương trực tiếp xuất hiện tại Tuyết Sơn Vương trước mặt. Tuyết Sơn Vương cả người trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nam tử trung niên cười nói, bao trùm thời không phía trên. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, trường thương xuất hiện tại trong tay của hắn, sau một khắc, hắn cầm thương đột nhiên hướng phía bên phải đâm một cái. Suy. Thời không bị xé nứt, sau một khắc, một đạo máu tươi từ cái này mảnh thời không bắn ra, sau một khắc, một bóng người bay ngược mà ra. Chính là cái kia Tuyết Sơn Vương. Làm Tuyết Sơn Vương bay ra trong nháy mắt đó, nam tử trung niên phất tay áo vung lên. Oanh! Một tấm màu đen thời không lưới trực tiếp khóa lại Tuyết Sơn Vương, Tuyết Sơn Vương trong mắt lóe lên một vệt lệ khí, hắn đột nhiên đấm ra một quyền. Oanh! Cái kia tờ thời không lưới trực tiếp biến hình, thế nhưng, cũng không có phá toái. Tuyết Sơn Vương còn muốn ra tay, lúc này, nam tử trung niên đột nhiên tan biến tại chỗ, Tuyết Sơn Vương đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, hai cánh tay hắn đột nhiên hoành ngăn. Suy. Một thanh trường thương đột nhiên xuyên thấu Tuyết Sơn Vương hai tay, sau đó đâm vào hắn giữa chân mày. Oanh. Tuyết Sơn Vương thân thể cứng tại chỗ. Phàm Giản đám người sắc mặt trở nên trước nay chưa có ngưng trọng lên. Này vô địch Tuyết Sơn Vương cứ như vậy không có. Nam tử trung niên nhìn xem Tuyết Sơn Vương, cười nói, bao trùm thời không? Rất lợi hại phải không? Không, đó bất quá là vừa mới bắt đầu mà thôi. Tuyết Sơn Vương ngẩng đầu nhìn về phía đạo thạch môn kia, trong mắt tràn đầy vẻ mờ mịt. Tu hành ngàn vạn tái, một buổi sáng hóa hư vô. Chính mình tu luyện ngàn vạn năm kết quả, ở trong mắt người khác bất quá chỉ là vừa bắt đầu sao? Tuyết Sơn Vương nhìn xem đạo thạch môn kia, thân thể cùng linh hồn càng ngày càng hư ảo. Chết! Giữa sân, giống như chết tỉnh. Này vô địch Tuyết Sơn Vương, vậy mà thật đã chết rồi. Cổ Sầu thần sắc ảm đạm, mặc dù hắn cùng Tuyết Sơn Vương cũng là địch nhân, nhưng nhìn thấy đối phương cứ như vậy chết ở chỗ này, trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động. Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay đột nhiên mở ra, sau đó một túm, một viên nạp giới rơi vào trong tay hắn. Chính là Tuyết Sơn Vương nạp giới. Hắn nhìn thoáng qua nạp giới, sau đó bất động thanh sắc nắm nạp giới thu vào. Mọi người! Lúc này, Phàm Giản sau lưng một tên mệnh tri thánh giả đột nhiên chỉ Diệp Huyền, nói, là hắn giết các ngươi người, ngươi vì sao không tìm hắn để gây sự? Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền, cười nói, biết ta vì sao dám giết Tuyết Sơn Vương sao? Bởi vì hắn giết không được chúng ta người. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, lại nói, biết ta vì sao không giết vị tiểu huynh đệ này sao? Bởi vì hắn nếu có thể giết người của chúng ta, như vậy, hắn khả năng cũng có thể giết ta. Vốn cũng không có thâm cừu đại hận gì, ta vì sao muốn giết vị tiểu huynh đệ này đâu? Nói đến đây, hắn mỉm cười, kỳ thật, chúng ta đạo lâm giới còn thật là tốt khách, dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi có đủ thực lực. Mọi người, cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nam tử trung niên, trực tiếp làm cho giữa sân tất cả mọi người mộng bức. Mẹ nó! Này đạo lâm giới có được hay không khách hoàn toàn là quyết định bởi tại thực lực đối phương a. Diệp Huyền cũng là có chút mộng. Hắn còn tưởng rằng đối phương sẽ điên cuồng nắm chính mình vào chỗ chết làm đâu. Nguyên lai à không? Này có chút không theo sáo lộ ra bài a. Lúc này, nam tử trung niên nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiểu huynh đệ, có hứng thú hay không đi chúng ta đạo lâm giới? Diệp Huyền do dự một chút, các hạ xưng hô như thế nào? Nam tử trung niên nói, Trung Sơn Vương. Diệp Huyền nhíu mày, Trung Sơn Vương. Nam tử trung niên gật đầu, ta là đạo lâm quốc Trung Sơn Vương, biết đạo lâm quốc sao? À, các ngươi khẳng định không biết, bất quá không quan hệ. Ta có khả năng nói cho các ngươi biết, chúng ta nơi đó được xưng là đạo lâm giới, mà chúng ta đạo lâm quốc dùng đạo lâm giới mệnh danh. Các ngươi đã hiểu a? Mọi người. Trung Sơn Vương nhìn về phía Diệp Huyền, cười nói, tiểu huynh đệ, mảnh thế giới này quá mức cực hạn, mà lại, võ đạo văn minh quá thấp, thực sự không thích hợp phát triển, ngươi có hứng thú hay không cùng ta đi đạo lâm giới? Nói đến đây, hắn nhìn thoáng qua cái kia cổ sầu, ngươi cũng có thể đi. Cổ sầu do dự một chút, sau đó nói, chúng ta đều có thể đi. Trung Sơn Vương lắc đầu, ta chỉ có thể mang ba người đi. Ba người. Giữa sân, chúng người thần sắc trở nên cổ quái. Cái tên này là chuyên môn xuống tới chọn người sao? Cổ sầu nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đi không? Diệp Huyền nhìn về phía Trung Sơn Vương. Chúng ta có khả năng lựa chọn không đi sao? Trung Sơn Vương cười nói, dĩ nhiên. Bất quá, ta phải nhắc nhở các ngươi giết vừa rồi lão giả kia. Các ngươi biết lão giả kia là ai chăng? Hắn nhưng là đạo lâm chấp pháp tông người, qua không được bao lâu, chấp pháp tông người liền sẽ đến, lúc kia, bọn hắn cũng không có ta tốt như vậy nói chuyện. Cổ sầu kinh ngạc, nguyên lai các ngươi không phải cùng một bọn. Trung Sơn Vương nghi mặt nói, dĩ nhiên. Mọi người. Nguyên lai cái tên này cùng lão giả kia không phải cùng một bọn. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, tiền bối, ngươi đem chúng ta đưa đến đạo lâm giới làm cái gì? Trung Sơn Vương cười nói, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ là tại lãng phí thời gian. Ta không thể không nhắc nhở các ngươi một thoáng, tiếp qua nửa khắc đồng hồ, đạo lâm chấp pháp tông người liền sẽ đến. Lúc kia, các ngươi sẽ phải đối mặt thật nhiều cái siêu cấp cường giả. Nghe vậy, cổ sầu vẻ mặt lập tức trở nên có chút khó coi. Trung Sơn Vương nhìn về phía Diệp Huyền, đặc biệt là ngươi, nếu để cho bọn hắn biết ngươi giết bọn hắn người, bọn hắn tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Nếu như ngươi nguyện ý đi với ta đạo lâm giới, chuyện này ta có thể cho ngươi bãi bình. Diệp Huyền cùng cổ sầu nhìn nhau liếc mắt, cổ sầu trầm giọng nói, ta đi. Trung Sơn Vương nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi đây. Diệp Huyền cười khổ, ta có lựa chọn khác sao? Trung Sơn Vương mỉm cười, giống như không có. Lúc này, Phàm Giảng đột nhiên nói, các hạ, ngươi không phải còn có một cái danh ngạch sao? Trung Sơn Vương đánh giá liếc mắt Phàm Giảng, ngươi muốn đi. Phàm Giảng gật đầu. Trung Sơn Vương cười nói, cho ta một cái lý do. Phàm Giảng nhìn thoáng qua cổ sầu cùng Diệp Huyền, ngươi vì sao tuyển bọn hắn? Trung Sơn Vương chỉ cổ sầu, bởi vì hắn kỳ tài ngút trời, chỉ cần ta thêm chút bồi dưỡng, ta đạo lâm quốc sẽ xuất hiện một cái siêu cấp thiên tài. Phàm Giảng chỉ Diệp Huyền, vậy hắn đâu? Trung Sơn Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó cười nói, hắn có người sau lưng. Phía sau ngươi nếu là có người, cũng có thể cùng ta cùng đi. Mọi người. Phàm Giảng biểu lộ có chút mất tự nhiên. Lúc này, Phàm Giảng sau lưng một vị mệnh tri thánh giả đột nhiên nói, các hạ, nếu để cho ngươi lựa chọn bọn hắn bên trong một cái, ngươi tuyển người nào? Cổ sâu. Diệp Huyền. Giữa sân, Tất cả mọi người nhìn về phía Trung Sơn Vương. Trung Sơn Vương đột nhiên tay phải vung lên. Oanh! Tên kia nói chuyện mệnh tri thánh giả trực tiếp bị xóa đi. Trung Sơn Vương cười nói, cái gì rác rưởi đồ chơi, thực lực gì không có, cũng dám ở bổn vương trước mặt châm ngòi ly gián, thật chính là. Phàm Giản sau lưng mấy tên mệnh tri thánh giả không dám nói nữa. Trung Sơn Vương nhìn về phía Diệp Huyền cùng Cổ Sầu, cười nói, không có bao nhiêu thời gian. Chúng ta đi thôi. Cổ Sầu quay người nhìn về phía những ác tộc đó người, từ giờ phút này, ác tộc do Cổ Bác Mặt cho tộc trưởng. Nghe vậy, những ác tộc đó người còn muốn nói điều gì, Cổ Sầu đột nhiên nói, đây là lựa chọn của ta, các ngươi yên tâm, ta sẽ trở lại. Những ác tộc đó người nhìn nhau liếc mắt, sau đó cùng nhau quỳ xuống, cung tiễn tộc trưởng. Bọn hắn tự nhiên biết, đây đối với Cổ Sầu tới nói, liền là một cái cơ hội thay đổi số phận. Mà Cổ Sầu cải biến vận mệnh, thì tương đương với ác tộc cải biến vận mệnh. Đây là một chuyện thật tốt. Cổ Sầu khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía Trung Sơn Vương, chúng ta đi thôi. Trung Sơn Vương cười nói, tốt. Nói xong, hắn mang theo Diệp Huyền cùng Cổ Sầu hướng phía chân trời đi đến. Nhìn xem Diệp Huyền đám người rời đi, Phàm Giản đám người sắc mặt âm u như nước, không biết đang suy nghĩ gì. Tuyết Linh lung nhìn về chân trời Diệp Huyền, cứ như vậy nhìn xem. Tiến vào sau cửa đá, Diệp Huyền ba người bắt đầu tốc độ cao xuyên qua. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, tiền bối, ngươi vì sao giết Tuyết Sơn Vương? Trung Sơn Vương cười nói, cái này người tính tình quá ngạo, mà lại, quá tự cho là đúng, giữ lại vô dụng. Cổ Sầu nói, có điểm người có bản lĩnh, khẳng định đều có chút ngạo. Trung Sơn Vương mỉm cười, ngươi nói rất đúng, có thể là, hắn tại trong mắt chúng ta, cũng không tính có bản lãnh gì. Cổ Sầu cười khổ, ta cảm thấy hắn so ta ưu tú. Trung Sơn Vương lắc đầu, chưa chắc, hắn thời gian tu luyện sau ngươi lâu, ngươi như cùng hắn cùng thời đại, ngươi sẽ không thua hắn. Còn nữa, ngươi tâm tính rất nhiều. Diệp Huyền đột nhiên nói, ta đây. Trung Sơn Vương nhìn thoáng qua Diệp Huyền, ngươi hết sức thần bí, ta nhìn không thấu được ngươi. Diệp Huyền nói, cái kia ngươi dẫn ta tới đạo lâm giới làm cái gì? Trung Sơn Vương cười nói, liền xem như cái thiện duyên đi. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện ba đạo mạnh mẽ khí tức khủng bố. Nhìn thấy một màn này, Trung Sơn Vương đột nhiên nói, đợi chút nữa hai người các ngươi cái gì cũng đừng nói, ta tới. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, ba tên thần mang hắc bào lão giả xuất hiện tại ba người trước mặt. Cầm đầu áo bào đen lão giả nhìn xem Trung Sơn Vương. Nguyên lai là Trung Sơn Vương. Trung Sơn Vương cười nói, nguyên lai là chấp pháp tông cốc một trưởng lão. Tên là cốc nhất lão giả nhìn thoáng qua Cổ Sầu cùng Diệp Huyền, sau đó nói, Trung Sơn Vương, hai người này là. Trung Sơn Vương cười nói, ngươi kiểu nói này, ta ngược lại thật ra nghĩ tới một chuyện, ba vị là muốn đi tới mặt A. Cốc nhất gật đầu, chúng ta người chết ở phía dưới. Ba người chúng ta. Trung Sơn Vương vội vàng nói, ta đã giết đối phương. Cốc nhất nhìn về phía Trung Sơn Vương, giết đối phương. Trung Sơn Vương gật đầu, liền là kia cái gì Tuyết Sơn Vương, cái này người, các ngươi hẳn là cũng biết, dám nói bừa muốn tới tranh chúng ta đạo lâm giới tài nguyên, thật sự là không biết sống chết. Nói xong, hắn lòng bàn tay mở ra, sau đó nhẹ nhàng một vệt, một đạo hình ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chính là trước đó hắn giết Tuyết Sơn Vương quá trình, bất quá không có âm thanh. Nhìn thấy Trung Sơn Vương giết Tuyết Sơn Vương, Cốc Nhất ba người nhìn nhau liếc mắt, cuối cùng, Cốc Nhất trầm giọng nói, thật chính là Tuyết Sơn này Vương giết chúng ta người. Tuyết Sơn Vương gật đầu, đúng. Nói xong, hắn thấp giọng thở dài, đáng tiếc ta đi trễ. Bằng không thì, nhất định có thể cứu các ngươi người. Cốc Nhất nhìn thoáng qua mà có chút cùng Cổ Sầu. Hai người này là... Tuyết Sơn Vương cười nói, hai cái có chút ý tứ tiểu gia hỏa, tư chất còn có khả năng, các ngươi cũng biết, ta đạo lâm quốc gần nhất một mực thiếu người cát. Cho nên, không có cách nào. Cốc Nhất khẽ gật đầu, hiểu rõ. Trung Sơn Vương do dự một chút, sau đó cười nói, cái kia. các ngươi xem, ta giúp các ngươi người báo thù. Các ngươi có phải hay không muốn biểu thị điểm cái gì? Nghe vậy, Diệp Huyền cùng Cổ Sầu vẻ mặt trở nên cổ quái. Mẹ nó! Cái tên này làm sao này đức hạnh? Cái kia Cốc Nhất ba người thần sắc cũng là trở nên cổ quái, Cốc Nhất do dự một chút, sau đó nói, Trung Sơn Vương. Ngươi! Trung Sơn Vương cười nói, cũng không nhiều, cho ta 10 tòa thần mạch là có thể, không nhiều lắm đâu. Nghe vậy, Cốc Nhất sắc mặt đại biến, Trung Sơn Vương, ngươi này không khỏi cũng quá công phu sư tử ngoạm. Giết một cái người phía dưới, muốn 10 tòa thần mạch. Ngươi tại sao không đi đoạt? Ngươi! Trung Sơn Vương nói, vậy liền 5 tòa. Cốc Nhất cả giận nói, không có khả năng. Trung Sơn Vương, chúng ta nhưng không có nhường ngươi giúp chúng ta giết người, là chính ngươi giết. Trung Sơn Vương còn muốn nói điều gì, Cốc Nhất trực tiếp phất tay áo, cáo từ. Nói xong, hắn mang theo bên cạnh hai người quay người rời đi, trong chớp mắt chính là tan biến tại cuối chân trời. Trung Sơn Vương nhìn phía xa, yên lặng không nói. Cổ Sầu hỏi, tiền bối còn đang lo lắng. Trung Sơn Vương nói khẽ, vừa rồi, lão đầu kia nhìn hai người các ngươi nhiều mắt. Nói đến đây, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, tiểu gia hỏa, ta khả năng không gánh nổi ngươi. Bởi vì tiếp đó, bọn hắn tuyệt đối sẽ đi tới mặt điều tra, mà ngươi giết lão đầu kia sự tình, khẳng định cũng sẽ bại lộ. Diệp Huyền yên lặng. Trung Sơn Vương nói, ngươi phải đi. Diệp Huyền cười khổ, đi đâu? Trung Sơn Vương trầm giọng nói, có thể không sợ chấp pháp tông, chỉ có một cái thế lực, cái kia chính là Linh Sơn. Ngươi phải đi Linh Sơn, chỉ cần ngươi có thể gia nhập Linh Sơn lại nguyện ý bảo đảm lời của ngươi, như vậy, ngươi liền không thành vấn đề. Diệp Huyền nhíu mày, Linh Sơn. Trung Sơn Vương gật đầu, hắn xuất ra một phong thư đưa cho Diệp Huyền, ta biết Linh Sơn một vị trưởng lão, nàng gọi nói lưng chừng núi, ngươi đi tìm nàng. Sau đó nghĩ biện pháp vào nàng môn hạ, chỉ cần ngươi có thể vào nàng môn hạ, như vậy, ngươi cũng không cần sợ chấp pháp tông. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, Trung Sơn Vương đột nhiên nói, tiểu huynh đệ, chúng ta cáo từ. Nói xong, hắn trực tiếp mang theo Cổ Sầu biến mất không thấy gì nữa. Tại chỗ, Diệp Huyền một mặt mộng bức. Một bên khác, Cổ Sầu trầm giọng nói, tiền bối, ngươi vì sao? Trung Sơn Vương thấp giọng thở dài, không phải ta không muốn bảo đảm hắn, mà là thực sự bất lực. Ngươi này huynh đệ thật không đơn giản, đặc biệt là trong tay hắn thanh kiếm kia không chỉ vượt ra khỏi các ngươi phía dưới thế giới kia phạm trù, còn vượt ra khỏi chúng ta này đạo lâm giới phạm trù. Nói xong, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, nói khẽ, ta cũng muốn ôm hắn đùi, thế nhưng, đằng sau ta có rất rất nhiều người. Ta không muốn cầm chính ta người mệnh đi cược. Khiến cho hắn đi tai họa Linh Sơn đi. Linh Sơn. Làm Diệp Huyền đi vào Linh Sơn lúc, hắn đã bối rối. Này Linh Sơn liền là một cái sườn núi nhỏ, nếu như không phải ở trước mặt hắn cách đó không xa có một khối rách rưới tấm bản gỗ, trên đó viết Linh Sơn hai cái chữ to, hắn nhất định cho là mình đi lầm đường. Tại ngọn núi nhỏ này sườn núi bên trên. Chỉ có chút ít mấy gian nhà cỏ. Linh Sơn. Diệp Huyền cảm thấy, gọi ra núi càng là thích hợp một điểm. Làm sao bây giờ? Diệp Huyền yên lặng sau một hồi, vẫn là hướng phía Linh Sơn đi đến. Đã đến, dù sao cũng phải đi lên xem một chút đúng không? Đi vào Linh Sơn đỉnh, vào mắt là một gian rách rưới nhà cỏ, tại nhà cỏ trước, một lão giả đang ở quét rác. Lão giả ăn mặc hết sức mộc mạc. Tóc trắng xóa, thoạt nhìn vô cùng tang thương. Nhìn thấy một màn này, Diệp Huyền biến sắc, dùng hắn kinh nghiệm của dĩ vãng đến xem, phàm loại địa phương này quét các lão đầu, cơ bản đều là cường giả tuyệt thế a. Diệp Huyền đi đến lão đầu trước mặt, hơi hơi thi lễ, xin ra mắt tiền bối. Lão đầu nhìn cũng chưa từng nhìn Diệp Huyền, không nhìn thẳng, tiếp tục quét chính mình địa. Diệp Huyền cũng không xấu hổ, hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Sau đó nói, tiền bối, Linh Sơn chỉ một mình ngươi sao? Lão đầu vẫn là không nói lời nào. Lúc này, Diệp Huyền xuất ra thanh huyền kiếm đưa cho lão đầu, tiền bối, ngươi cảm thấy ta này kiếm đẹp mắt không? Lão đầu ngừng lại, hắn nhìn xem thanh huyền kiếm, vẻ mặt bình tĩnh như trước, cũng không nói gì. Diệp Huyền nghiêm mặt nói, tiền bối, ngươi sờ sờ. Nói xong, hắn đem thanh huyền kiếm đưa tới lão đầu trước mặt. Lão đầu nhìn thoáng qua Diệp Huyền, vẫn là không có nói chuyện. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lão đầu đột nhiên nắm chặt thanh huyền kiếm, một lát sau, hắn chân mày hơi nhíu lại, sau đó cấp tốc buông lỏng ra thanh huyền kiếm, tiếp theo, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, không nói lời nào. Diệp Huyền trầm giọng nói, tiền bối, hiện tại lên, ta chính là Linh Sơn người. Nói xong, hắn nhìn lướt qua bốn phía, rất nhanh, hắn tới đến một tòa nhà cỏ trước, tại nhà cỏ bên trong, có 5-6 cái linh bài. Diệp Huyền cũng bất chấp tất cả, hơi hơi thi lễ, gặp qua chư vị tổ sư gia, từ giờ phút này, ta Diệp Huyền liền là Linh Sơn người. Chư vị tổ sư gia yên tâm, ta sẽ chấn hưng Linh Sơn. Sau lưng, lão giả mày nhăn lại, nhưng dường như nghĩ đến cái gì, hắn lại liếc mắt nhìn trước mặt thanh huyền kiếm, rất nhanh, hắn lông mày chậm rãi giãn ra. Nhưng vào lúc này, một cổ khí tức kinh khủng đột nhiên từ chân trời kéo tới. Nhưng khi cổ khí tức này muốn tới gần Linh Sơn lúc, cổ khí tức kia đột nhiên tan biến vô tung vô ảnh, dưới núi, xuất hiện một lão giả. Chính là cái kia chấp pháp tông trưởng lão Cốc Nhất. Nhìn thấy này Cốc Nhất, Diệp Huyền nheo mắt, cái tên này quả nhiên đi tới mặt đã điều tra. Cốc Nhất lạnh lùng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền trước mặt lão giả, hắn ông quyền, vãn bối gặp qua Huyền lão. Vãn bối. Nghe vậy, Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, lão đầu này quả nhiên là cái siêu cấp đại năng a. Huyền lão nhìn thoáng qua Cốc Nhất, không nói gì. Cốc Nhất do dự một chút, sau đó nói, Huyền lão, thiếu niên này giết ta chấp pháp tông người, hắn. Diệp Huyền đột nhiên nói, các hạ, ta hiện tại là Linh Sơn người. Cốc Nhất hơi hơi ngẩn người, sau đó giận dữ, làm sao có thể? Linh Sơn làm sao có thể thu ngươi? Ngươi. Diệp Huyền giang tay ra, ta vừa rồi đã gia nhập Linh Sơn. Cốc Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, Linh Sơn đã có 300 vạn năm chưa từng thu người. Làm sao có thể thu ngươi mặt hàng này? Diệp Huyền cả giận nói, lão tử đơn phương gia nhập, được hay không? Nghe vậy, Cốc Nhất ngạc nhiên. Đơn phương gia nhập? Đây là cái gì kỹ thuật? Huyền lão nhìn không được nhìn thoáng qua Diệp Huyền. Cái kia bình tĩnh trên mặt cuối cùng xuất hiện một tia biến hóa vi diệu. Cốc Nhất gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, nếu như cái tên này không phải tại Linh Sơn bên trên, hắn đã sớm động thủ. Hắn cũng muốn động thủ, thế nhưng, hắn không dám. Đây chính là Linh Sơn. Hậu quả kia, hắn đảm đương không nổi. Chẳng qua là khiến cho hắn nghi ngờ là, này Huyền lão làm sao lại khoan dung gia hỏa này tại Linh Sơn bên trên hung hăng càn quấy. Lúc này, Huyền lão tiếp tục quét rác. Cốc Nhất nhìn xem Diệp Huyền, vẻ mặt có chút khó coi, Diệp Huyền, người ta không có nói thu ngươi, ngươi làm sao có mặt đợi ở phía trên? Ngươi không biết xấu hổ sao? Diệp Huyền cả giận nói, mặt vật này có làm được cái gì? Ngươi nói cho ta biết, có làm được cái gì? Cốc Nhất ngạc nhiên. Mẹ nó! Hắn sống ngàn vạn năm. Lần thứ nhất nhìn thấy này loại không biết xấu hổ người. Đây là cái gì hiếm thấy? Cái kia đang ở quét rác Huyền lão cũng không nhịn được lại liếc mắt nhìn Diệp Huyền. Cốc Nhất không có để ý Diệp Huyền, mà là nhìn về phía cái kia Huyền lão. Huyền lão, tông chủ để cho ta đem cái này người mang về, cái này. Huyền lão mặt không biểu tình, Linh Sơn bên trong, không được động thủ. Cốc Nhất có chút khó khăn. Này Linh Sơn là muốn bảo đảm gia hỏa này sao? Không được động thủ. Này Diệp Huyền chắc chắn sẽ không ngoan ngoãn cùng hắn đi à. Nghĩ đến nơi này, hắn nhìn về phía Diệp Huyền. Diệp Huyền, Linh Sơn cũng không có thu ngươi làm đồ, ngươi lại ỷ lại Linh Sơn bên trên, ngươi có ý tốt sao? Diệp Huyền đạo, ta có ý tốt. Cốc Nhất cả giận nói, ngươi có thể hay không muốn chút mặt. Diệp Huyền nói, ta không biết xấu hổ. Cốc Nhất biểu lộ cứng đờ, phổi đều kém chút tức điên. Đây là cái gì hiếm thấy? Một lát sau, Cốc Nhất dần dần tỉnh táo lại, hắn phát hiện sự tình có điểm gì là lạ. Này Huyền lão vì sao tùy ý này Diệp Huyền tại Linh Sơn bên trên hung hăng càn quấy? đây mới là vấn đề hạch tâm điểm A. Diệp Huyền không có để ý cái kia cốc nhất, hắn quay người đi đến một bên, sau đó ngồi xếp bằng xuống, tiến vào tiểu tháp. Tu luyện. Với hắn mà nói, việc cấp bách là mau sớm tăng lên thực lực của chính mình. Thực lực mới là vương đạo. Nhìn thấy Diệp Huyền tiến vào tiểu tháp tu luyện, phía dưới cốc nhất vẻ mặt lập tức trở nên khó coi. Cốc nhất xem hướng lão đầu, hắn do dự một chút, Huyền lão, ngươi. Huyền lão chẳng thèm để ý hắn, trực tiếp quay người tiếp tục quét rác. Cốc nhất yên lặng một lát sau, hắn trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, hắn quyết định thử một chút. Này Huyền lão nếu có thể làm cho Diệp Huyền tại Linh Sơn bên trên hung hăng càng quấy, vậy hắn ra tay, đối phương cũng không nhất định sẽ ra tay. Gan lớn một chút. Nghĩ đến nơi này, cốc nhất đột nhiên tan biến tại chỗ, thẳng đến Linh Sơn bên trên Diệp Huyền vị trí chỗ ở. Mà liền tại hắn muốn tới gần Diệp Huyền lúc, Huyền lão đột nhiên phất tay áo vung lên. Oanh! Chỉ thấy bạch quang lóe lên, cái kia cốc nhất trực tiếp bị chấn hồi trở lại tại chỗ, mà khi hắn dừng lại lúc, một đạo tinh huyết từ trong miệng hắn phun ra. Cốc nhất bối rối. Hắn xem hướng về trên núi Huyền lão, Huyền lão. Huyền lão lạnh lùng nhìn thoáng qua cốc nhất, lại ra tay, nhưng ngươi thần hồn câu diệt. Cốc nhất có chút mờ mịt, vì... Huyền lão! Vì sao ngươi không ra tay với hắn? Lại đối ta. Huyền lão nhìn về phía cốc nhất, hai mắt híp lại, cút. Cốc nhất trong lòng kinh hãi, không dám lại nói cái gì, ngay lập tức quay người rời đi. Linh Sơn bên trên, Huyền lão nhìn thoáng qua bàn chỗ ngồi, yên lặng không nói. Một bên khác dãy núi chỗ sâu, cốc dừng lại một cái về sau, vẻ mặt khó xem tới cực điểm. Một lát sau, hắn quay người nhìn thoáng qua Linh Sơn hướng đi, sau đó quay người rời đi. Việc này, đã không phải là hắn có thể quản. Bởi vì hiện tại Linh Sơn đã nói rõ là muốn bảo đảm này Diệp Huyền. Linh Sơn bên trên, tiểu tháp bên trong. Diệp Huyền cảm giác mình hiện tại có chút nhức cả trứng, bởi vì hắn hiện tại mệnh thể cảnh, đừng nói tại đây cái đạo lâm giới, liền là tại hạ mặt, hắn này cảnh giới đều thuộc về vô cùng thấp. Mà đặt ở này đạo lâm giới, cái kia càng là thấp không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp đem cảnh giới tăng lên đi lên, còn có kiếm đạo. Tu luyện. Thời gian kế tiếp, Diệp Huyền bắt đầu điên cuồng tu luyện. Ngược lại hắn tài nguyên tu luyện đầy đủ, phải biết, Tuyết Sơn Vương ngã xuống về sau, hắn tài nguyên đều đã rơi vào trong tay hắn. Hắn hiện tại, phú khả địch quốc. Tiểu tháp bên trong, tu luyện không tuế nguyệt. Đảo mắt hơn 10 năm đi qua. Mà hắn giờ phút này, đã đi đến mệnh hồn cảnh, tiếp đó, hắn bắt đầu xông vào mệnh thần. Tại lúc tu luyện, hắn cũng không có nhàn rỗi, toàn bộ Linh Sơn hắn đều đi dạo một cái lượt, dĩ nhiên, Linh Sơn ban đầu liền không lớn. Mà tại Linh Sơn một gian nhà cỏ bên trong, hắn tìm được một chút cổ thư, không phải công pháp gì võ kỹ, đều là một chút tạp thư, mà từ những thứ này hỗn tạp trong sách. Hắn đại khái hiểu một chút này đạo lâm giới cùng Linh Sơn. Này đạo lâm giới võ đạo văn minh tính cấp 9, cũng chính là trước mắt đã biết trừ thần cấp văn minh cao nhất văn minh. Tại đây đạo lâm giới phía dưới, có vô số cái vũ trụ, bất quá, phía dưới này chút vũ trụ người đều bị đạo lâm giới phong ấn, liền như là tán vực, người phía dưới căn bản không cảm giác được đạo lâm giới tồn tại, mà đạo lâm giới đối hạ giới cũng không có hứng thú gì. Kỳ thật! Đã từng đạo lâm giới cũng là thuộc về cấp 9 trở xuống văn minh, bất quá, tại có trong một thời gian ngắn, đạo lâm giới xuất hiện một vị siêu cấp thiên tài, quân đạo lâm. Cái này người khai sáng một cái trước nay chưa có cảnh giới, không? Như thế nào không? Liền là triệt để nhảy ra cảnh giới, không tại bất luận cái gì cảnh giới bên trong, không nhận cảnh giới trói buộc. Tâm ta tự tại. Ta niệm tự tại. Ta thân tự tại. Ta hồn tự tại. Ta đạo tự tại. Như thế nào tự tại? Bỏ qua thời không? Bỏ qua thời gian? Bỏ qua sinh mệnh? Bỏ qua đại đạo? Nhảy ra hết thảy, cho nên tự tại. Cái này là lúc trước quân đạo lâm nói lên võ đạo lý niệm, mà hắn, cũng là từ trước tới nay vị thứ nhất nhảy ra cảnh giới, đi đến đại tự tại cường giả tuyệt thế. Không cảnh. Cũng chính bởi vì vậy, hắn mang theo đạo lâm giới đạt đến cửu cấp văn minh, mà đạo lâm giới nguyên bản không phải kêu lên giới hạn, bất quá vì kỷ niệm vị này cường giả tuyệt thế, mảnh thế giới này bị cải thành đạo lâm giới. Mà từ quân đạo lâm về sau, này đạo lâm giới lại không người đi đến qua không cảnh. Bởi vì thật quá khó khăn. Dù cho sau này đạo lâm giới nhân vật truyền kỳ A Đạo Linh, cũng chỉ bất quá đạt đến nửa bước không cảnh, mà này A Đạo Linh liền là Linh Sơn người sáng lập. Này A Đạo Linh cũng là một vị siêu cấp kinh khủng tồn tại, nghe nói, hắn theo tu luyện bắt đầu đến nửa bước không cảnh, chỉ dùng không đến ba thời gian 10 năm. Nhìn đến đây, Diệp Huyền không khỏi có chút xấu hổ. 30 năm A. Mẹ nó. Đây rốt cục là mở cái gì treo A. Này A Đạo Linh cũng là lập tức nói giới hạn có hy vọng nhất đi đến không cảnh cường giả tuyệt thế, thế nhưng tại 100 vạn năm trước, Linh Sơn bên trên A Đạo Linh đột nhiên rời đi, chỉ để lại một tên đệ tử. Ngày đó, tất cả mọi người coi là A Đạo Linh đạt đến không cảnh, thế nhưng, A Đạo Linh rời đi lúc, lại không có nửa điểm động tĩnh. Không có ai biết nàng đi nơi nào, càng không có ai biết nàng có phải hay không đạt đến không cảnh. Nhà có bên trong, Diệp Huyền thu về sách cổ ở trong tay, yên lặng. Không cảnh. Hắn quay đầu nhìn về phía nhà cỏ bên ngoài chân trời, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Này đạo lâm giới không cảnh. Giống như có chút tiếp cận Thanh Nhi cùng lão cha. Chính mình nhị đại sinh hoạt có phải hay không phải kết thúc rồi? Lão cha có thể hay không bị người khác đánh chết? Nam tử áo xanh. Vạn biến hồn đế truyện hậu cung, tình tiết phát triển càng lúc càng nhanh.